Chiến Long xạ thủ tình bạn và giấc mơ, hẹn gặp ở tương lai. Chương 54, manh mối tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài ngày nằm ở nhà, cuối cùng nhóm của Hỏa Hỏa cũng khỏi bệnh mà ngồi vào đi tìm kiếm manh mối tiếp theo để nâng cấp ba linh thú còn lại, chính là tê giác rừng xanh của Lâm Lâm, sói tím hoang dã của Bảo Bảo và đại bàng ánh sáng của Quang Quang, tức là cả ba phải hy sinh vì người bạn của mình, nhưng làm cách nào? Chẳng ai khùng đâu mà đẩy linh thú vào chỗ nguy hiểm, nếu cả ba linh thú này nâng cấp thì coi như phong ấn của linh thần rực lửa và Ly Mờ Hát thần băng giá bị phá vỡ. Nhưng có điều là những việc như nâng cấp linh thú thì luôn có sự góp mặt của cô bạn Song Nguyệt và nhóm của cậu ấy, đã hơn mấy ngày rồi chẳng thấy nhóm của Song Nguyệt đâu, coi như là mất hết manh mối. 2. Quang Quang, cậu chưa phân tích xong sao? Hỏa Hỏa chán nản nằm dài trên giường, hiện giờ cả bọn đang tập hợp ở trong phòng của cậu và Âu Dương Nhị để cho Quang Quang phân tích ba chiến luân đã nâng cấp kia, thầm mong sẽ kiếm được chút manh mối nào đó. Cơ mà ngồi sáng giờ rồi chẳng có gì để làm cả, Quang Quang thì phân tích chưa xong, giờ thì Hỏa Hỏa và Vũ Vũ đang nằm dài trên giường chờ đợi, Lâm Lâm thì mân mê hai bím tóc của mình, Bảo Bảo thì ngồi trên ghế cứ chăm chú mãi vào cuốn sách cậu mới mượn từ anh Kiệt Vũ, còn Hàn Hàn thì đang đứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ suy nghĩ vài chuyện. Mỗi người đang một việc riêng thì Quang Quang lên tiếng, có rồi, tớ có kết quả rồi. Kết quả ra sao? Người tới đầu tiên là Lâm Lâm à, nói đúng hơn thì cô ngồi gần Quang Quang nên tới trước, những người khác thì vẫn yên vị tại vị trí của mình và làm việc của riêng mình, Quang Quang nói thì nghe thôi. Tớ đã tìm ra manh mối tiếp theo rồi. Ở chỗ nào vậy? Một nơi có tên là khu rừng diệt vong. Ờ sao ở đây lại có khu rừng tên thế này? Quang Quang khó hiểu nhìn vào cái máy trên tay mình, nhờ ba chiến luân kia chỉ đường tới khu rừng này, mà ai đặt tên cho nó nghe ghê quá vậy? Rồi sao nữa? Ở trong đây có một nguồn sức mạnh tương ứng với những linh thú có nguồn gốc thuộc trong rừng giống như tê giác rừng xanh của cậu đấy. Hả, tê giác rừng xanh sao? Ừ, có cả sói tím hoang dã nữa. Cả sói tím hoang dã sao? Chẳng lẽ lần này là tới hai linh thú cùng nâng cấp? Một thôi, không có hai. Có điều là sói tím hoang dã lại không được bước chân vào đó. Tại sao? Cái đó thì, Quang Quang nói rồi nhìn sang sói tím hoang dã, nói thẳng ra thì chính linh thú màu tím này đã mách bảo cho Quang Quang về khu rừng, rằng trong đó có rất nhiều các sinh vật nhỏ bé đang cần sự giúp đỡ khỏi sức mạnh của chiến thần bóng đêm. Vốn lúc đầu cậu cũng không tin vì chiến thần bóng đêm đã bị hủy diệt từ lâu, nhưng rồi cũng chợt nhận ra rằng nguồn sức mạnh của hắn ta còn lưu lạc tại thế giới này và có tới 6 nguồn sức mạnh sẽ hồi sinh hắn. Vậy thì sao, lần này chỉ được một mình Lâm Lâm đi thôi. Hả, có khác gì đẩy vào chỗ nguy hiểm, mấy tên ngu ngốc nhà các cậu nghĩ tớ là con gái yếu đuối hả? Không biết tự lo cho bản thân, Lâm Lâm tức giận cốc đầu Vũ Vũ và Hỏa Hỏa toàn lo chuyện bao đồng. Lâm Lâm, tớ rất tiếc nhưng đúng như lời Quang Quang nói, tớ không thể đặt chân vào khu rừng đó được nữa, người dân ở đó không thân thiện với tớ lắm. Tại sao vậy sói tím hoang dã? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi các cậu trở về trái đất được 2 năm thì trong khoảng thời gian đó tớ hay đi khắp nơi trong hành tinh linh thú để tìm kiếm sức mạnh của chiến thần bóng đêm còn sót lại, nhưng khi phát hiện ra khu rừng thì đã quá muộn, kẻ mạnh nhất trong đó đã bị nguồn sức mạnh bóng tối điều khiển, tớ đã cố gắng chiến đấu để bảo vệ những người dân còn lại nhưng cũng đồng nghĩa là phá hoại cả ngôi làng của họ nên đâm ra họ ghét tớ. Sói tím hoang dã buồn bã kể lại, nói thật là vụ đó cô không muốn như vậy đâu nhưng nguồn sức mạnh đó quá lớn, một mình cô không thể nào đánh lại. Sao kỳ vậy, cậu đã có công giúp họ mà họ lại báo oán, thật đáng ghét. Vũ Vũ tức giận, Hồ Trắng Cuồng Phong bên cạnh cậu cũng bốc lửa sôi sục. Chuyện qua lâu rồi chẳng muốn nhắc tới, cho nên Lâm Lâm lần này mọi việc phụ thuộc vào cậu. Vào tớ sao, nhưng một mình tớ liệu có quá nguy hiểm? Không đâu, tớ tin Lâm Lâm sẽ làm được. Sói tím hoang dã bay lại gần Lâm Lâm mà an ủi cô, nói thẳng ra thì do cả hai đều là con gái nên hiểu tâm tư nhau vốn không có gì là lạ trừ mấy người con trai nào đó còn đang trưng cái bộ mặt ngây thơ. Mấy cậu không cần hiểu đâu. Sói tím hoang dã lên tiếng đạp mỗi người một cước cho quay về thế giới thực tại. Lâm Lâm có một số điều tớ cần nhắc nhở cậu. Chuyện gì vậy Quang Quang? Rằng trong khu rừng đó có một loại khí tên là khí ảo giác, do chính tên đã bị sức mạnh bóng tối điều khiển tạo ra, cậu phải cẩn thận bởi vì... Quang Quang chưa nói xong thì sói tím hoang dã chen vào miệng cậu. Nói nhiều quá để cho con gái nói chuyện với nhau sẽ hiểu nhau hơn. Loại khí đó sẽ đưa cậu vào một ảo giác quay về quá khứ của cậu, nó sẽ cho cậu thấy quá khứ từ nhỏ cho đến lớn, nên cậu phải thận trọng. Làn khí đó rất dễ nhận biết bởi vì nó có màu xanh lá nên khỏi lo. Sói tím hoang dã này, Đang giải thích cho Lâm Lâm hiểu một vài chuyện thì sói tím hoang dã nghe giọng của Bảo Bảo gọi tên mình, liền quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Bảo Bảo gập nhẹ cuốn sách, còn có một lý do khác khiến cậu không muốn đặt chân vào trong đó phải không? Cậu, sao cậu biết, ngày xưa chỉ vì muốn đi tìm bóng dáng của anh Kiệt Vũ tớ đã tự một mình đặt chân tới hành tinh linh thú và cũng bước chân vào khu rừng đó một lần, rõ ràng bên trong đó là... Là, Bảo Bảo tớ khuyên cậu đừng nên nói ra, bởi vì tớ không muốn nhắc tới. Sói tím hoang dã bay lại gần Bảo Bảo, còn cái bọn kia đang trong đà hóng hớt thì bị Lâm Lâm đá một cước quay trở lại chiếc giường thân yêu của mình, nói đúng hơn là của Hỏa Hỏa và Âu Dương nhỉ. Nhưng việc Lâm Lâm đi một mình vẫn khá nguy hiểm, chúng ta phải để ai đó đi cùng. Sói tím hoang dã và Bảo Bảo không thể đi được, còn ba người các cậu thì lại không được phép đặt chân vào đó. Hàn Hàn im lặng nãy giờ liền lên tiếng. Để tôi đi với Lâm Lâm cho. Bất ngờ Mục Xa Xa từ bên ngoài cửa bước vào. Sao cơ, tôi vốn không định nghe lén đâu nhưng tôi cũng đồng ý với ý kiến của Hàn Hàn, để Lâm Lâm đi một mình khá là nguy hiểm nên hãy để tôi đi chung với Lâm Lâm, dù sao thì voi diêu của tôi cũng thuộc giống trong rừng mà. Được, quyết định vậy đi. Sói tím hoang dã gật đầu. Cách chương.